Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 157, biến mất. Gocchuyenaudio.com. Mai sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý của Crop, có chút không cam lòng nói, trước khi chưa điều tra rõ thế lực sau lưng Crop, ta không thể động thủ đối với người nào. Mai tự nhiên không muốn tự nhiên dễ dàng thua cho Crop 100 vạn, thế nhưng bối cảnh của Crop hắn cũng không rõ ràng. Tuy rằng cho tới nay Crop đều là một tên lưu manh lăn lộn tại California, thế nhưng không ai biết thế lực phía sau hắn. Đã từng có một long đầu hắc bang phái thương thủ. Sát thủ, đến ám sát Crop, kết quả không giết chết được Crop, đám thành viên trung tâm của bang hội kia trong vòng 3 ngày toàn bộ đi gặp ma vương. Từ sau lần đó, các đại bang hội đều ngầm đạt được sự nhất trí, đó chính là đoán do Crop hạ thủ. Huynh đệ, cảm tạ anh, ân tình của anh tôi nhớ kỹ, ngày sau nếu có chuyện gì cần đến tôi hỗ trợ cứ mở miệng. Lúc này, Đường Hổ mang theo A Đông cùng đám thủ hạ đi tới bên cạnh Lý Giật vẻ mặt cảm kích nói. Cùng lúc Đường Hồ mở miệng, đám người A Đông vẻ mặt cực nóng nhìn Lý Giật, hiển nhiên, hành động giết chết Sa Ngư của Lý Giật làm cho bọn họ cảm thấy thập phần sảng khoái. Đường, Lý huynh đệ thật sự là có chuyện cần anh hỗ trợ đó. Crop không đợi Lý Giật mở miệng, chủ động nói. Đường Hồ thoáng ngây ra, sau đó có chút hưng phấn nói. Nga, chuyện gì? Đang khi nói chuyện, Đường Hồ vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Giật, chờ mong Lý Giật tự mình mở miệng. Là như vậy, tôi vừa đến nước Mỹ, không quen nhân sinh, muốn tìm một nơi đặt chân. Không biết quý bang còn cần nhân thủ hay không? Lý Giật mỉm cười nói. Ngạc nhiên nghe được Lý Giật nói, Đường Hồ cùng đám thủ hạ đều sửng sốt hảo. Bọn họ tựa hồ thật không ngờ Lý Giật lại chủ động tham gia vào Hoa Nhân Bang. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, mấy người đều lộ ra biểu tình hưng phấn, Đường Hồ hầu như dùng tốc độ nhanh nhất nói. Huynh đệ, anh thật sự quá khách khí. Một nhân tài xuất sắc như huynh đệ, chúng ta cầu còn cầu không được đó. Đúng vậy, Lý đại ca, tôi còn chưa từng gặp qua người có thân thủ xuất sắc như anh đâu. Nếu như anh có thể cùng làm việc với các huynh đệ, ngày sau dạy cho các huynh đệ vài chiêu cũng được a. Có thể nói, trước đó Lý Giật ra tay giết chết Sa Ngư, đã kích động đám người A Đông, đồng thời hắn cũng là người cảm kích Lý Giật nhất. Lý Giật vốn có dự định gia nhập Hoa Nhân Bang, chuẩn bị bước đầu tiên để ngày sau báo thù, lúc này thấy Đường Hổ nhiệt tình như vậy cũng không cố làm ra vẻ, mà mỉm cười gật đầu. Thấy Lý Giật gật đầu, Đường Hổ thân thiết ôm vai Lý Giật nói. Nếu hiện tại đã là huynh đệ nhà mình, như vậy đừng nói lời xa lạ, để chúc mừng huynh đệ nhập bang hội, đêm nay chúng ta không say không về. Mẹ nó, Đường Hổ, anh là tên hỗn đản, lẽ nào anh muốn bỏ lại một mình Crop đại gia ở chỗ này sao? Thấy biểu tình nhiệt tình của Đường Hồ, trong lòng Crop cũng vui vẻ cho Lý Giật, song song cũng đối với Đường Hồ có chút bất mãn, dù sao từ ý nghĩa nào đó mà nói, là do hắn đưa Lý Giật giới thiệu cho Hoa Nhân Bang. Crop nói làm Đường Hồ có chút kinh ngạc, Crop, lẽ nào anh muốn theo chúng tôi đi uống rượu sao? Mẹ nó, Lý Giật hiện tại là người của các anh, ngày sau tôi còn nhiều cơ hội gặp mặt hắn, tự nhiên là muốn đi. Vẻ mặt Crop hiên ngang lẫm liệt nói, Đường Hồ ha ha cười, nói. Crop, tôi vốn nghĩ anh đã thắng được 1 triệu đô. Là, liền đi Hollywood tìm ngôi sao bao dưỡng cả đêm đó. Gocchuyenaudio.com. Aha, Crop đại gia hôm nay thay đổi khẩu vị, không muốn chơi đàn bà Mỹ, muốn chơi đàn bà Đông Phương. Crop cười hắc hắc nói. Đường, anh sẽ không phải không thỏa mãn nổi yêu cầu nho nhỏ này của tôi đó chứ. Nghe được Crop nói, Đường Hồ tựa hồ nhớ tới chuyện không vui, biểu tình có chút xấu xí, bất quá vẫn nhanh nhẹn gật đầu. Đương nhiên sẽ không, thứ khu phố tàu có chính là đàn bà. Sau đó, Lý Giật và Crop đi theo Đường Hồ ra khỏi sân chơi đêm. Ngoài cửa, hai bên xe của Crop có 2 chiếc xe có rèm che đang đỗ, trong xe có mấy đại hán sắc mặt lạnh lùng đang ngồi. Sau khi Crop ra cửa, trong đó có một xe bị người đẩy cửa, một gã người da đen vóc người khôi ngô đi ra xe, đi tới trước người Crop cung kính nói. Ông chủ, các anh theo tôi đi tới khu phố tàu. Crop tùy ý phất phất tay. Mấy ngày nay, Lý Giật cũng không biết Crop có bảo tiêu, lúc này nhìn thấy bảo tiêu của Crop nhiều ít có chút kinh ngạc. Bất quá thoáng nghĩ lại, Lý Giật cũng liền thấy bình thường. Crop dù sao cũng là danh nhân trong thế giới ngầm Los Angeles, có bảo tiêu cũng không đáng ngạc nhiên. Lý, anh không cần nhìn tôi kỳ quái như thế. 2 ngày trước tôi vẫn luôn ở chung với anh, tự nhiên không sợ có người tới tìm tôi phiền phức. Crop cười hắc hắc nói. Ngày hôm nay chúng ta kết thúc hợp tác, tôi tự nhiên phải có chuẩn bị mới được, phải biết rằng trên người tôi đang mang theo 2 triệu tiền mặt đó. Đang khi nói chuyện, Crop trừng mắt nhìn Lý Giật, hiểu được ý tứ biểu đạt trong đôi mắt của Crop, Lý Giật cười cười, chưa nói gì. Huynh đệ, cùng tôi ngồi chung xe đi. Đường Hồ đi tới một chiếc xe hồng kỳ có rèm che, nhìn Lý Giật vẫy vẫy tay. Lý Giật cười lắc đầu. Đường huynh đệ, tôi ngồi xe của Crop được rồi. Đường, anh đúng là tên hỗn đản, ngày mai Lý đã là người của anh, lẽ nào hắn muốn nói chuyện thêm với tôi một chút cũng không được sao? Crop bất mãn nhìn Đường Hổ mắng, cảm giác phảng phất như Đường Hổ đoạt đi đàn bà của hắn. Nghe được Crop nói, Lý Dật cùng Đường Hổ cười khổ nhìn nhau, hai người cũng không nói gì nữa. Lý Dật vào xe của Crop, Crop lại không như ngày thường mở nhạc mà vừa khởi động máy vừa nói với Lý Dật. Lý, chúc mừng anh, sự tình tiến triển so với trong tưởng tượng càng thuận lợi. Người giết chết nữ nhân của Đường Hổ là ai? Hiện tại ở nơi nào? Trước đó Crop nháy mắt với Lý Dật chính vì muốn Lý Dật lên xe hắn, hắn muốn đem tình báo kia nói cho Lý Dật. Vì thế vừa lên xe, Lý Dật liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Crop nhìn tới chiếc hồng kỳ của Đường Hổ, nói, là người Nhật Bản làm. Người Nhật Bản, Lý Dật hơi nhíu mày. Crop gật đầu, không sai, là người Nhật Bản. Chính xác là tên hỗn đản tỉnh điền của Sơn Khẩu Tổ. Thân phận của tỉnh điền trong Sơn Khẩu Tổ là gì? Trực giác nói cho Lý Dật thân phận của tỉnh điền không thấp. Crop hạ giọng nói, hắn là người phụ trách của Sơn Khẩu Tổ tại Los Angeles. Cũng chính là long đầu của Sơn Khẩu Tổ Los Angeles. Nghe được Crop nói như thế, Lý Dật chợt trầm mặc. Sở dĩ trầm mặc cũng không phải bởi vì thân phận của tỉnh điền mà không dám hạ thủ, mà là đang suy nghĩ ở trong đó có ẩn giấu điều gì. Làm như đoán được ý nghĩ trong lòng Lý Dật, Crop cười hắc hắc nói. Lý, để biểu thị cảm tạ tôi miễn phí nói cho anh một tin tức. Số lượng hắc bang tại Los Angeles có hơn trăm, thế nhưng hắc bang chân chính có thực lực chỉ có Hoa Nhân bang, Sơn Khẩu Tổ, Lạp Đinh bang. Bang đảng châu Mỹ Latin, Phi châu bang, góc chuyện audio.com, mafia đâu, Lý Dật nhíu mày, Crop cười hắc hắc, ủy ban mafia tự nhiên là long đầu ở đây. Đương nhiên, để không cho những hắc bang này tạo phản, đám mafia kia thủ đoạn thập phần cao minh. Ba loại sinh ý như hoàng, đổ, độc, bọn họ lũng đoạn đổ và độc. Đổ, cờ bạc, độc, ma túy, hoàng, mại dâm, sinh ý về đàn bà thì bọn họ không làm, mà nhường cho những bang hội kia đi làm. Tiền bảo hộ trên mỗi con đường tại Los Angeles cũng do những bang hội này thu, ủy ban mafia không lấy. Nếu chỉ có sinh ý về đàn bà và phí bảo hộ cũng không thể nuôi sống người của những bang hội này đó sao? Lý Dật có chút không tin. Crop gật đầu, xác thực là như thế. Tại Los Angeles có tới hơn trăm hắc bang, nếu như chỉ có hai loại sinh ý về đàn bà và phí bảo hộ như vậy hắc đạo Los Angeles đã sớm rối loạn. Người của ủy ban mafia ngoại trừ nhường sinh ý về đàn bà ra còn nhường cả sinh ý về buôn lậu. Buôn lậu, nghe được hai chữ này, Lý Dật liền bình thường trở lại. Los Angeles là thành thị lớn nhất nằm phía biển Tây của nước Mỹ, tự nhiên là thập phần thích hợp làm sinh ý buôn lậu. Đương nhiên, ủy ban mafia nhịn đau nhượng ra khối bánh lớn này, ngoại trừ phòng ngừa bạo động, cùng lúc cũng là muốn cho những bang hội tiến hành tàn sát lẫn nhau, đợi khi thực lực của những bang hội này suy yếu, ủy ban mafia tự nhiên sẽ thu hồi khối bánh lớn này. Crop cười lạnh nói, anh ngẫm lại, buôn lậu là một khối bánh lớn, từng bang hội đều muốn cắn vào tất nhiên sẽ sản sinh mâu thuẫn. Mới cách đây không lâu, Phi Châu bang bởi vì cướp hàng trên biển, kết quả cùng Hoa Nhân bang xảy ra xung đột, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, hai bên đều có thương vong, cuối cùng bị cảnh sát ngăn lại, lúc này mới không để cho tình thế chuyển biến xấu. Ở phía sau, người của Sơn Khẩu Tổ giết chết nữ nhân của Đường Hổ, đây là muốn vu oan hãm hại Phi Châu bang, sau đó ngồi yên xem hổ đấu đi. Crop nói lập tức làm Lý Dật hiểu ra sự then chốt trong đó. Crop có chút nghi hoặc nói, ngồi núi xem hổ đấu là nghĩa gì? Chính là ngồi yên thưởng thức hai bang hội hợp lại ngươi chết ta sống, sau đó chờ khi thực lực hai đại bang hội suy yếu, đứng ra lấy tiện nghi. Lý Dật giải thích, văn hóa của người Trung Quốc các vị thật sự là bát đại tinh thâm, ý tứ rõ ràng là rất đơn giản lại biến thành cao thâm như vậy. Crop có chút phiền muộn, anh nói không sai, kế hoạch của người Nhật Bản là như vậy. Bất quá bọn họ không tìm được cơ hội vu oan, bằng không Hoa Nhân bang và Phi Châu bang đã sớm khai chiến. Tên Đường Hổ ngu ngốc này hẳn là nên cảm tạ nữ thần may mắn, bằng không Hoa Nhân bang phải chịu thiệt thòi lớn. Crop hắc hắc cười nói. Lý Dật nheo mắt hỏi. Ý của anh là nói thực lực của Hoa Nhân bang không bằng Phi Châu bang. Hoa Nhân bang ở nước Mỹ đều có phân bộ tại các thành phố, nếu chỉ luận Los Angeles, xác thực thực lực không bằng Phi Châu bang, dù sao thân thể tố chất của người da đen ở các phương diện đều cường mạnh hơn người da vàng, có thể nói bọn họ là chiến sĩ trời sinh. Ở dưới tình hình này, song phương sống mái với nhau, Hoa Nhân bang tại Los Angeles không phải là đối thủ. Đương nhiên, Hoa Nhân bang cũng được phân bộ ở thành thị khác giúp đỡ, cho nên từ toàn bộ phương diện mà nói cũng có thể chiếm thượng phong. Còn Sơn Khẩu Tổ, Lý Dật hỏi, Crop tiếp tục giải thích, Sơn Khẩu Tổ ở tại nước Mỹ chỉ phát triển phân bộ ở New York, Los Angeles là thành thị thứ hai bọn họ chọn. Góc chuyện audio.com. Nguyên bản, Sơn Khẩu Tổ đến trễ nhất thế nhưng bởi vì lực ảnh hưởng của Sơn Khẩu Tổ tại quốc tế cùng chính giới nước Mỹ có rất nhiều quan viên vãng lai với người Nhật Bản, chính vì thế, sự phát triển của Sơn Khẩu Tổ thập phần cấp tốc. Có thể nói, hôm nay, tại Los Angeles, ngoại trừ ủy ban Mafia, Sơn Khẩu Tổ là một bang hội có thực lực mạnh mẽ nhất. Nói đến đây, vẻ mặt Grob nghiêm túc nhắc nhở. Cho nên, Lý Anh muốn giết chết Tình Điền để tranh thủ sự tín nhiệm của Đường Hổ, điều này có thể thế nhưng anh nhất định phải ngăn cản tên ngu ngốc Đường Hổ khai chiến với Sơn Khẩu Tổ, bằng không, Hoa Nhân Bang sẽ có phiền phức rất lớn. Sơn Khẩu Tổ, trong lòng Lý giật cười lạnh một tiếng, không cần bao lâu, ba chữ này sẽ biến mất trong danh sách Hắc Bang Los Angeles. Cách chương.